Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chương 1106 ta có một ý kiến hay. 6. So với một sân khách cuồng thắng Galatasaray, đây là ai cũng không nghĩ tới kết quả, còn lại là tại Dương Dương thiếu trận tình huống dưới. Điều này không khỏi làm tất cả mọi người rất cảm thấy ngoài ý muốn. Suarez hat-trick, Hazard lập cú đúp, hai tên cầu thủ đều đánh ra bản mùa giải trạng thái tốt nhất. Mà Isco thì là kéo dài bản mùa giải kinh diễm, lại lần nữa đánh vào một cầu. Một trận chiến này tin tưởng sẽ để cho tất cả mọi người nhìn thấy. Real Madrid bản mùa giải đội hình cũng đồng dạng phi thường cường đại. Sau trận đấu trong phòng thay quần áo hò hét ầm ĩ. Mỗi một cái cầu thủ nhìn đều thập phần hưng phấn kích động. Dương Dương cũng tại cầu thủ trở về phòng thay quần áo về sau. Đặc địa từ dưới khán đài đến phòng thay quần áo cùng các đội hữu chúc mừng. Hắn đối Suarez hat-trick khen không dứt miệng, đồng thời cũng đối Hazard lập cú đúp cho khẳng định. Nhưng hắn cường điệu đến nhiều nhất vẫn là Real Madrid chỉnh thể trạng thái tăng trở lại. Cùng cầu thủ biểu hiện, một trận chiến này đánh ra chúng ta lực lượng, cũng đánh ra lòng tin của chúng ta. Dương Dương mặt hướng lấy đồng đội, nắm tay nói, bên ngoài bây giờ tất cả mọi người cho rằng Barca mạnh hơn chúng ta, cho rằng bọn họ trước trận có Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Sanchez cùng Pedro, giữa trận có Xavi, Iniesta, Busquets, bọn hắn cự tinh tụ tập, nhưng ta cảm thấy chúng ta không có chút nào so Barca chênh lệch. Chúng ta có Suarez, có Hazard, có Robben, có Di Maria. Chúng ta trước trận không chút nào bại bởi Barca, mà giữa trận chúng ta đồng dạng có David Silva, có Modric, có Isco, có Xabi Alonso, có Mascherano cùng Javi Martinez. Thậm chí, ta cảm thấy chúng ta mạnh hơn Barca xuất sắc hơn. Chúng ta còn có xuất sắc hậu phòng tuyến. Dương Dương câu nói này cũng không phải là nói lung tung. Bởi vì từ bản mùa giải bắt đầu đến xem, Real Madrid tuy nói mất bóng không ít, nhưng các Varane cùng Marcelo biểu hiện đều coi như không tệ. Danilo cùng Azpilicueta cũng là đội bóng hữu lực bổ sung, mà trung vệ Ramos cùng Vermaelen hoàn toàn như trước đây ổn định. Varane lại tại nhanh chóng tiến bộ ở trong. Có thể nói, Real Madrid hiện tại ba đầu tuyến đều phi thường xuất sắc. Hôm nay trên khán đài, ta nhìn mọi người tranh tài, ta liền suy nghĩ, vòng thứ 7 đối Atletico Madrid, vòng thứ 10 đối Barcelona, chúng ta đều có thể thắng. Thậm chí ngay cả Champions League tiểu tổ thi đấu, chúng ta đều muốn thắng. Chúng ta muốn đem trước mùa giải thua trận quán quân cùng vinh dự. Tại cái này mùa giải hết thảy thắng trở về. Dương Dương những lời này cực lớn cổ vũ trong phòng thay quần áo các đội viên sĩ khí cùng đấu trí. Tại sân khách 6 so với 1 đánh bại Galatasaray đại thắng trước mặt, ai cũng không liệu sẽ nhận. Real Madrid xác thực có thực lực như vậy. Tháng 9 22 ngày, La Liga vòng thứ 5, Real Madrid trở lại Bernabeu sân bóng, nghênh đón cùng thành đội bóng Getafe. Trận đấu này bắt đầu ngoài ý muốn nhiều lần sinh. Tại thứ 3 phút thời điểm, Dương Dương tiếp vào Hazard chuyền bóng, thoảng qua thủ môn Moya về sau, lại tại Getafe vùng cấm địa bên trong dẫm lên cái hố chỗ. Kém chút trượt chân, dẫn đến sau đó lên chân sút gôn không thể trúng đích. Mà tại thứ 5 phút, Isco tại trung hậu trận cầm banh thời điểm bị bao bọc cắt bóng. Mai Cao đưa ra diệu truyền, Lafita rút xa lúc đánh vào Ramos trên đùi, bắn ngược biến hướng, gãy tiến vào Real Madrid cầu môn. Casillas đối dạng này sút gôn là bất lực, chỉ có thể tước vũ khí. Sân nhà tác chiến lại trước ném một cầu. Cái này khiến Real Madrid thoạt nhìn vẫn là có chút buồn bực. Nhưng vẻn vẹn 4 phút sau, Hazard ở bên trái đường dẫn bóng đột phá lúc sáng tạo ra một lần trước trận đá phạt cơ hội. Di Maria đường vòng cung cầu truyền đến vùng cấm địa phía bên phải. Dương Dương hất ra phòng thủ cầu thủ, cao tốc chen vào, trực tiếp lăng không rút bắn, công phá Getafe cầu môn. Vì Real Madrid sàn đều tỷ số điểm số. Phút thứ 33, Getafe trung vệ ở phía sau trận tranh đỉnh thời điểm, đối Dương Dương có đánh một cùi trỏ động tác, mặc dù không có làm bị thương người, nhưng như trước vẫn là bị trọng tài chính lấy ra thẻ vàng. Mà Dương Dương tự mình chủ phạt đá phạt, một lần là xong, vì Real Madrid đem so với phân nghịch chuyển, 2-1, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Phút thứ 59, Real Madrid cánh trái nhanh phát đá phạt, đánh Getafe một trở tay không kịp, Isco dẫn bóng cắt vào vùng cấm địa bên trái, rút bắn trúng đích, vì Real Madrid mở rộng điểm số. 3-1, tới ngọn nguồn 85 phút lúc, Carvajal bên phải đường đưa ra một cước truyền bên trong cầu. Dương Dương tại nhỏ vùng cấm địa biên giới một cái tinh xảo gót chân câu cầu. Trực tiếp đưa bóng câu tiến vào Getafe cầu môn, lại lần nữa diễn ra hat-trick. 4-1, Real Madrid cầm xuống bắt đầu 5 tháng liên tiếp. Dương Dương thì là liên tục 2 trận tranh tài trình diễn hat-trick. Dẫn bóng trạng thái thế không thể đỡ. Liên tục 2 vòng trình diễn hat-trick. Dương Dương đem người bản mùa giải dẫn bóng số tăng lên tới 9 cái dẫn bóng. Thành công đuổi kịp Messi. Hai người đặt song song bản mùa giải La Liga xạ thủ bảng. Barcelona tại một vòng này sân khách 4-0 toàn thắng Rayo Vallecano. Cristiano Ronaldo diễn ra hat-trick, tại xạ thủ trên bảng tiếp tục đuổi sát Dương Dương cùng Messi. Nhìn rất có cùng bọn hắn hai người sánh vai cùng tư thế. Atletico Madrid thì là nương tựa theo Raul Garcia cùng Diego Costa dẫn bóng. Tại sân khách 2-0 đánh bại Valladolid. Kể từ đó, La Liga tam cường tất cả đều là bắt đầu 5 tháng liên tiếp. Biểu hiện thật sự là để cho người cực kỳ ngoài ý. Phóng nhãn châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn, lại có cái nào thi đấu vòng tròn có thể giống La Liga dạng này? Có 3 đẩy ra cục 5 tháng liên tiếp đội bóng. Bản mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn cạnh tranh khốc liệt đến mức nào? Có thể thấy được lốm đốm. Bởi vì Brazil World Cup nguyên nhân, cho nên năm nay mỗi lớn thi đấu vòng tròn lịch đấu lại lần nữa bị áp xúc. La Liga vòng thứ 6 được an bài tại giữa tuần cử hành. Barca sân nhà nghênh chiến Real Sociedad. Tại mở màn 25 phút bên trong, Neymar, Messi cùng Busquets tuần tự dẫn bóng. Tới nửa chặng sau phút thứ 77, Cristiano Ronaldo cũng đi theo dẫn bóng. Cuối cùng, Barca sân nhà 4-1 cầm xuống Real Sociedad, thực hiện La Liga bắt đầu 6 tháng liên tiếp. Atletico Madrid tranh tài thời gian so Barca muộn 2 giờ. Diego Costa tại chương 18 cùng 24 phút liên nhập 2 cầu. Cuối cùng trợ giúp ga giường quân đoàn 2-1 sân nhà đánh bại Osasuna. Real Madrid sân khách khiêu chiến Elche. Tranh tài thời gian muốn so Barca cùng Atletico chậm một ngày. Ancelotti đối trận đấu này tiến hành điều chỉnh. Tại mới mùa giải lần thứ nhất đánh ra 3-5-2 trận hình. Để Dương Dương cùng Suarez đồng thời xuất hiện ở phong tuyến bên trên. Bản mùa giải liên tục dẫn bóng. Trạng thái dũng mãnh phi thường Isco đảm đương hộ công vị trí. Tạo thành trước trận tam xoa kích. Marcelo cùng Di Maria ở riêng hai cánh. Tranh tài vẻn vẹn bắt đầu 7 phút. Dương Dương chỉ bằng mượn một cước trực tiếp đá phạt rút bắn. Công phá Elche cầu môn. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Sau đó ở trên nửa chặng tới gần kết thúc trước. Marcelo cánh trái truyền bên trong. Dương Dương tại vùng cấm địa bên trong chạy ra đứng không. Không người phòng thủ tình huống dưới. đánh đầu công cánh cửa, vì Real Madrid lại xuống một thành. 2-0, vẻn vẹn 3 phút sau, Dương Dương tại vùng cấm địa tuyến đầu tiếp, Isco chuyền bóng về sau. Cùng Suarez tiến hành một lần xinh đẹp vùng cấm địa tuyến đầu phạm vi nhỏ 2-1 phối hợp. Penalty điểm bên trái đâm bắn, bóng ra thẳng vào cầu môn góc dưới bên trái. 3-0, hat-trick, lại là một lần hat-trick. Thượng đế a, đây đã là Dương Dương bản mùa giải liên tục 3 trận hat-trick. Đây quả thực để cho người khó có thể tin. Tại Dương Dương kích động xông ra sân bóng thời điểm, TV sướng ngôn viên la thất thanh. Chúng ta đơn giản không thể tin được. Dương Dương liên tục 3 trận tranh tài trình diễn hat-trick, hắn đơn giản có thể nói là không gì làm không được. Đồng thời, chúng ta cũng có thể nhìn thấy, Real Madrid gần đây trạng thái cũng là đang không ngừng khôi phục. Rõ ràng muốn so bắt đầu trước 2 vòng muốn tốt rất nhiều. Dần dần bắt đầu tiến vào tranh tài trạng thái, đồng thời cũng tìm được mình công thủ tiết tấu. Dương Dương bản mùa giải biểu hiện để cho người cực kỳ ngoài ý, đêm nay cái này hat-trick để hắn bản mùa giải tại La Liga dẫn bóng số cao tới 12 cầu. Trước mắt thi đấu vòng tròn vẻn vẹn tiến hành 6 vòng, hắn liền đã đánh vào 12 cái dẫn bóng, bởi vì Barcelona Messi một vòng này chỉ công vào 1 cái cầu. Cho nên Dương Dương trước mắt lấy 12 cầu đứng đầu xạ thủ bảng. Bất quá, bản mùa giải La Liga cạnh tranh đúng là tương đương thảm liệt. Trước mắt tiến hành 6 vòng đấu, nhưng Real Madrid, Barca cùng Atletico Madrid đều là 6 thắng liên tiếp. Đây là cực kỳ hiếm thấy, cũng không khó coi ra bản mùa giải La Liga cạnh tranh trình độ kịch liệt. Nhưng tiếp xuống loại này tê đầu tịnh tiến thế cục sẽ bị đánh vỡ, bởi vì tiếp xuống vòng thứ 7, Real Madrid đem tọa trấn sân nhà nghênh đón Atletico Madrid cùng thành derby. Cái này hai chi đội bóng thế tất yếu phân ra thắng bại. Dương Dương liên tục 3 lượt hat-trick, Messi tạm thời lạc hậu 2 cầu, nhưng ở bảng điểm số bên trên, Barca nhưng như cũ dẫn trước Real Madrid. Thủ vòng trận kia 7 so với 0 để Barca vớt đủ chỉ toàn thắng cầu. Ba chi đội bóng tề đầu tịnh tiến đều cầm xuống La Liga bắt đầu 6 thắng liên tiếp. Tình huống như vậy tại La Liga trăm năm trong lịch sử đều là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng bản mùa giải lại xuất hiện. Hơn nữa còn là ba chi đều có xung kích thi đấu vòng tròn quán quân thực lực đội bóng. Không hề nghi ngờ, Simeone đội bóng phía trước 6 vòng trong trận đấu đã được đến công nhận của tất cả mọi người, nhưng cũng vừa vặn bởi vì như thế, cho nên toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều càng thêm chú ý cuối tuần vòng thứ 7. Tranh tài, Barca sân khách đánh Almeria, trừ phi là bạo lạnh, bằng không mà nói, cầm xuống 3 phần hẳn là không có bất ngờ. Có huyền niệm là Madrid derby chiến, tất cả mọi người hết sức tò mò, đến cùng trận này derby chiến song phương ai có thể thắng được? Ai sẽ thành tựu 7 thắng liên tiếp? Lại hoặc là Madrid song hùng đồng quy vu tận, cuối cùng tiện nghi Barcelona? Không có ai biết đáp án, chỉ có thể chờ đợi cuối tuần trận này cả thế gian đều chú ý derby chiến. Ngoại giới cũng không người nào biết. Đang đánh xong Elche về sau, Real Madrid trở về tới Madrid người chậm tiến đi điều chỉnh. Đương trời xế chiều, đội bóng huấn luyện khóa kết thúc về sau, Dương Dương lựa chọn lưu lại thêm luyện. Mới đầu còn có Marcelo, Hanzi bọn người bồi tiếp. Về sau bọn hắn cũng đều lần lượt rời đi. Dương Dương đơn độc lưu lại thêm luyện đá phạt. Ancelotti cùng Zidane chờ huấn luyện viên tổ vẫn còn đang họp. Khổ tư cuối tuần đánh Atletico Madrid thượng sách, nhưng đối mặt dạng này một chi cơ hồ không có uy hiếp đội bóng, ai cũng không bỏ ra nổi biện pháp quá tốt tới. Mãi cho đến bóng đêm bắt đầu tối, Bordeaux-Bébà cũng bắt đầu đèn sáng, còn không có thương lượng ra một kết quả đến, Ancelotti lo nghĩ không thôi, nhịn không được đi đến bên ngoài đến hút điếu thuốc, vừa vặn liền thấy trong sân huấn luyện thêm Luyện Dương Dương. Đột nhiên, trong óc của hắn lóe lên một đường linh quang, tiện tay đâm diệt trong tay thuốc lá, bước nhanh đi trở về huấn luyện viên văn phòng. Ta có một ý kiến hay, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN